ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1291. Thời khắc cuối cùng. Thời gian không ngừng qua đi, khi thời khắc Thiên Yêu môn hộ đóng lại càng ngày càng tới gần, sắc mặt đám người Thiên Phạt Thú Vương càng ngày càng ngưng trọng, càng cẩn thận hơn trước. Thời khắc cuối cùng thường thường chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Thời điểm ngươi cho rằng có thể bảo hộ nơi này không bị xuyên qua thường thường chính là thời điểm xuất hiện biến cố to lớn nhất. Điểm này các thú vương đã sớm biết rõ. Thiên Yêu môn hộ có quy tắc của nó, thực lực trên giai tầng thánh hoàng không thể bước vào. Nhưng này chỉ là nhằm vào yêu tộc một bên, Thiên Phạt thánh địa bên này làm thủ vệ một phương, nhưng không có cấm kỵ này. Nhưng tình huống này cũng có cấm kỵ tương ứng, nếu là thú vương cấp bậc thánh tôn căn cứ vào một loại gặp gỡ nào đó tiến vào trong Thiên Yêu môn hộ, yêu tộc đối phương cũng xuất động cấp bậc thánh tôn tiến vào, thông đạo sẽ bảo trì năng lượng tương đối cân bằng, mà không đến mức sụp đổ. Nói cách khác, bên kia không thể tiến vào, nhưng chỉ cần bên này đi vào, bên kia cũng có thể tiến vào. Điểm này là cấm kỵ. Dựa vào cách nói của Thiên Phạt thánh địa chính là không có gì là cấm kỵ tuyệt đối. Vạn nhất bên chúng ta xuất động thánh tôn của đối phương cũng sẽ giết vào trong, như vậy Thiên Yêu thông đạo sẽ biến thành con đường bằng phẳng trong mắt yêu tộc. Hậu quả đó, không ai có thể gánh vác được. Còn một canh giờ dưới. Còn một canh giờ. Còn ba khắc đồng hồ. Mở ngoặc tròn 45 phút đóng ngoặc tròn. Còn nửa canh giờ. Theo thời gian qua đi, rốt cuộc yêu tộc bên trong Thiên Yêu môn hộ đã thưa thớt dần, giống như yêu tộc bên kia đã quyết định từ bỏ cuộc chiến lần này. Nhưng sắc mặt các thú vương bên phía Thiên Phạt thánh địa đều đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Yêu môn hộ, thần thái khẩn trương chưa từng có, càng nắm chặt binh khí trong tay, thời khắc nào cũng vận sức chờ phát động. Vân Dương cũng bởi vì loại không khí này, cảm xúc của hắn khẩn trương cao độ, giành giật từng giây chế tạo thêm mấy kiện binh khí, cũng an trí tại vị trí các vị thú vương có thể vươn tay là lấy được. Cảm xúc của các thú vương hiện tại đã căng thẳng tới cực điểm, gần như không có ai nháy mắt, Vân Dương biết rõ đạo lý, nếu lúc này buông binh khí ra sẽ dẫn phát hiệu ứng dây chuyền tạo thành kết quả không tốt. Cho đến tận lúc này, Vân Dương đã tinh luyện vượt qua 100 thanh binh khí nặng siêu cấp, vô số tàn binh đoạn nhận trong Thiên Phạt thánh địa đã bị vơ vét sạch sẽ, lục lục bên kia đã mệt mỏi nằm xuống đất, cảm giác thân thể bị móc sống hơn mấy chục lần. Vân Dương suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể ép lục lục lấy ra mấy bình đan dược, cũng đưa tất cả ra ngoài. Trong thời khắc hiện tại, những vật liệu chiến lược tự nhiên càng nhiều càng tốt. Thân thể bị móc sạch cũng không sao, chỉ cần có thể ép cứ ép, là nam nhân đừng nói là mình không được. Lục lục đang nỗ lực duy trì, gầm thét bản lục lục đại nhân đã móc sạch cả rồi, bị ép tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Còn nữa, mặc dù bổn đại nhân là thần vật tuyệt thế, linh thực vô song, nhưng cũng không phải nam nhân gì đó. Còn có một khắc đồng hồ cuối cùng. Một tiếng rít thâm trầm vang lên, đột nhiên thông đạo xuất hiện yêu khí nồng đậm tới cực điểm, trong nháy mắt bốc hơi bay lên che kín bầu trời. Cùng lúc đó, hai cái sừng lớn như bạch ngọc xuất hiện, trên đó còn mang theo điện quang và hỏa diễm, hai sừng này đã vươn ra khỏi Thiên Yêu môn hộ. Nhưng toàn bộ thân thể cường giả yêu tộc bên kia cũng chỉ lộ ra hai cái sừng này, lại không lộ ra những bộ phận khác. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Lần này ở bên ngoài, là vị thú vương nào của Thiên Phạt thánh địa Độc Giác lão tê ở đây có lễ. Bên ngoài, hùng vương xưa nay gan to bằng trời, không sợ đất đầu tiên hít khí lạnh. Chính là Độc Giác tê. Thánh hoàng tứ giai Độc Giác tê. Hơn nữa còn là hai đầu. Sắc mặt các thú vương càng khó coi ba phần. Sắc mặt của Vân Dương cũng khó coi hơn nữa. Độc Giác tê đạt đến cảnh giới thánh hoàng tứ giai, nhìn sắc mặt các thú vương, hiển nhiên không có người nào địch nổi. Cấp độ chênh lệch cách xa, không phải một kiện binh khí hay một ít vật phẩm chữa thương có thể bù đắp. Nhất là đối phương còn một lần duy nhất xuất động hai vị, chênh lệch hai bên càng lớn. Bỗng nhiên, một cây gậy sắt thật dài duỗi ra khỏi cánh cửa, nói là cây gậy, nhưng từ phẩm chất thì cây gậy này không khác gì một cây đại thụ kinh thiên, nó lớn tới mức mười mấy người ôm mới hết, uy thế cực kỳ kinh người, có uy thế một gậy chống trời. Đối mặt với biến cố đột ngột, Hùng Vương đứng ở gần vị trí cửa vào nhất nổi điên gầm lên. Khi hắn phát ra tiếng gào thét, thân thể nhanh chóng biến lớn mắt thường có thể thấy được, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành cự nhân đỉnh thiên lập địa. Toàn thân hắn bộc phát ra hào quang sáng ngời chưa từng có, cũng cất tiếng gào thét liên tục, sau đó xông về phía đối diện, tay cầm đại chùy vô cùng to lớn nâng lên. Trong tiếng giống cuồng bạo, một thanh đại chùy kinh thiên động địa rơ quy quy a nơ e quy quy nơ xuống. Một kích này, Hùng Vương đã xúc thế lâu vậy, đã tụ tập uy năng mạnh nhất bản thân, cho nên uy năng đẳng cấp đơn thuần của một kích này còn mạnh hơn một kích mạnh nhất trước kia của hắn. Mà cùng lúc đó, Ngưu Vương cùng Sư Vương Hổ Vương cũng gầm thét xông tới. Vương giả phe mình không có mặt, điểm này yêu tộc đối diện tự nhiên là không biết rõ tình hình. Nhưng đám người phe mình lòng dạ biết rõ, nội tâm nắm chắc, trước đó vẫn liều mạng áp chế đối phương, chính là vì không muốn đối phương phát hiện hư thật của mình. Vạn nhất đối phương đã sớm phát giác ra cường giả thánh tôn bên này không có mặt, chỉ sợ sớm đã xuất động thánh hoàng đỉnh phong xông qua. Dù sao cường giả thánh hoàng của đối phương cũng là cao tầng, không thể không công xông qua hy sinh. Vạn hạnh quá trình này vẫn giấu riêng rất tốt. Nhưng bây giờ là thời khắc cuối cùng, đối phương sẽ liều mạng đánh cược một lần, biết rõ là chịu chết, cũng sẽ tới thử một lần. Bởi vì nếu không thử một lần, như vậy phải chờ trăm năm sau. Đây cũng là nguyên nhân hai thánh hoàng đỉnh phong của đối phương sau khi xuất hiện đã ở trong đường hầm hỏi một câu, mà không phải xông thẳng ra bên ngoài. Nếu không thể đón đánh một đòn đau ngay từ đầu tiến tới đánh lui với hai độc giác tê tiếp theo sẽ lâm vào tình thế bị động triệt để, tình huống biến hóa đột ngột, khó mà nắm chắc. Rõ ràng, hiện tại yêu tộc đối diện chọn lựa chiến thuật hoàn toàn khác với lúc trước. Trước kia dùng chiến thuật biển người, mức độ lớn nhất chính là người thủ vệ, cho đến thời khắc cuối cùng hiện tại, lại lấy cường giả thánh hoàng đỉnh cấp nhất chiến đỉnh càn khôn. Trong tiếng nổ vang, sáu cường giả đứng ngăn chặn tại cửa hang, khí lãng bộc phát, gần như đánh trời cao thành một cái lỗ thủng lớn. Bên trong có tiếng gầm to lớn vang lên. Thiên phạt chi vương ở đâu lại dùng những nhân vật nhị lưu như thế nhục nhã ta, lẽ nào lại như vậy? Trong tiếng gào thét mang theo phẫn nộ, nhưng giống như chút được gánh nặng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezith Phong chương 1292. Vân Tôn xuất kiếm. Hùng Vương cười to ha ha ha. Nhân vật nhị lưu thì như thế nào, các ngươi còn không phải bị ta đánh trở về, các ngươi bị nhân vật nhị lưu đánh không ngóc đầu lên nổi, cái gọi là cường giả yêu tộc, một đời không bằng một đời. Lại chờ trăm năm sau trên đời này còn có đất cho yêu tộc dung thân hay không? Hùng Vương cười điên cuồng tới cực điểm, cũng bộc phát sở trường nói móc, ngôn từ sắc bén. Nhưng miệng lưới sắc bén không quan hệ tới thực lực, ngược lại sẽ dẫn tới bắn ngược mãnh liệt hơn. Phía đối diện có tiếng cười lạnh vang lên, hai cây côn sắt lại vươn ra ngoài lần nữa, hai tiếng ầm ầm nổ vang. Sư Vương cùng Hổ Vương bị đánh bay ra ngoài, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Sau khi thắng được một kích, hai cái sừng to lớn lại xuất hiện trước cánh cửa, một cái chân tráng kiện tới cực điểm cũng theo sát bước ra ngoài, bước đi mang theo khí thế hừng hực, phối hợp với bước chân nặng nề thậm chí làm cho người ta sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đại chùy của Hùng Vương lại giáng xuống lần nữa. Vô luận uy thế cường độ đều cùng lúc trước không khác, cùng đối phương côn sắt trên không trung bộc phát ra kinh thiên động địa trầm đục oanh minh, nhưng côn sắt của đối phương thế lớn lực trầm, mặc dù lâm vào thế phòng thủ cũng K.O.N.G. lầm hạ phong chút nào. Mặc dù Hùng Vương đã liều mạng, nhưng cực hạn của hắn chỉ là phòng thủ trước cánh cửa, thậm chí thúc giục bí pháp sinh mệnh cũng không thể mở rộng chiến quả, đại chùy trong tay bị đối phương phản kích mà không ngừng vỡ nát. Hai bóng dáng to lớn hùng vĩ, mang theo yêu khí trùng thiên đã xuất hiện trước cửa ra vào Thiên Yêu Môn hộ. Đôi mắt Hùng Vương, Hổ Vương, Sư Vương nổ đom đóm, mặc dù bọn họ cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng thân thể vẫn không ngừng bị chấn động mà lui về phía sau, mắt thấy khoảng cách hai bên càng kéo càng xa, thậm chí không có khả năng tự bảo, mặc dù không ngừng mà có huyền thú phi hành liều mình gia nhập chiến đấu, phát động tự bảo ngăn chặn, nhưng tu vi đẳng cấp chênh lệch quá xa, khiến cho uy năng tự bảo của bọn họ thậm chí còn không đủ làm cho hai yêu tộc thánh hoàng hơi lui một bước. Xin nhờ. Đột nhiên bên tai Vân Dương có tiếng kêu thê lương u, v, quy, quy, o, y, nơ, gơ, vang lên, đột nhiên tâm thần của hắn chấn động. Lập tức nhìn thấy 300 kim giáp mã nhĩ đồng loạt bay lên, cũng xông thẳng về hướng Thiên Yêu Môn hộ bên kia, vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng trong nháy mắt. Đó là kim giáp mã nhĩ thỉnh cầu với mình tộc đàn đã có hy vọng, chúng ta có thể hy sinh. Oanh! Hơn 300 đầu kim giáp mã nhĩ vừa mới xông tới trước Thiên Yêu Môn hộ, hai đầu độc giác tê đã xông ra trong tiếng gào thét phẫn nộ, 300 kim giáp mã nhĩ đồng thời hét lớn một tiếng, tia sáng mạnh mẽ bộc phát. 300 kim giáp tự bảo tập thể. Chỉ trong nháy mắt bên ngoài Thiên Yêu Môn hộ bị một đám tia sáng màu vàng kỳ dị bao phủ, cũng bao trùm hoàn toàn cánh cửa. Vân Dương không dám tin vào mắt mình. Kim giáp mã nhĩ nói mấy chữ sau cùng, hiển nhiên đang xin mình trợ giúp chủng tộc của bọn chúng, đây là việc nói sau. Chân chính làm Vân Dương khó có thể tin chính là cảnh 300 kim giáp mã nhĩ tự bảo tập thể. Làm việc nghĩa mà không hối tiếc, hoàn toàn không có chút do dự nào, cũng xông lên rất dứt khoát. Vân Dương rút đao hóa kiếm. Vận khí. Hắn đã rất mệt mỏi. Sắp đến cực hạn. Nhưng hắn không thể không xuất thủ. Màn hào quang màu vàng trước cánh cửa đan vào nhau tạo thành một tấm lưới dày, cũng bao phủ cửa ra vào Thiên Yêu Môn hộ, càng có thể nghe thấy từng tiếng gào thét điên cuồng trong tấm lưới, còn có tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, một lần lại một lần, những âm thanh đó lại phát ra từ tấm lưới kia. Tấm lưới màu vàng kia có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Mạnh đến mức vượt quá Vân Dương suy nghĩ, nhưng nó vẫn có cực hạn, mắt thấy tấm lưới màu vàng kia đã sắp không chịu nổi. Nhưng đã qua 10 giây, hơn 300 đầu kim giáp mã nhĩ tự bảo tập thể chỉ tranh thủ được thời gian 10 giây. Càng nhớ Hầu Vương từng nói thời điểm kim giáp nhĩ tộc mạnh nhất, số lượng nhiều tới mấy chục tỷ, thực lực của 300 kim giáp mã nhĩ lúc nãy hiển nhiên không phải chiến lực mạnh nhất của kim giáp mã nhĩ, như vậy trước kia chỉ dựa vào bộ tộc kim giáp mã nhĩ đã có thể vững vàng giữ chặt Thiên Yêu Môn hộ, đây là cách nói không quá lời, hắn hiện tại tin tưởng không chút nghi ngờ, hoàn toàn không có gì phải chất vấn. Vân Dương nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy hai tay của Hùng Vương chảy máu ròng ròng, máu nhuộm đại chùy, toàn thân các thú vương còn lại cũng đấm máu tươi, mình đầy thương tích, đặc biệt Hổ Vương thương thế nặng nhất, đôi tay cong như bánh quai trèo, xương trắng cũng lộ ra ngoài. Thời gian không tới một giây sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một cây côn to lớn phá nát tấm lưới màu vàng, sau âm thanh chói tai như xé vải vóc vang lên. Sau khi tấm lưới màu vàng vỡ nát, đã không còn sót lại chút nào. Trong mắt đám người Hùng Vương lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hổ Vương đau thương giống to. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên đi. Các vị thú vương cũng không nói nhảm. Càng không do dự, trên thân mỗi người tỏa ra tia sáng rực rỡ, bọn họ đều làm giống 300 kim giáp mã nhĩ. Ngoại trừ tự bảo, bọn họ đã không có biện pháp nào để quần nhau với đối phương. Chết, bọn họ không e ngại chút nào, nhưng bọn họ lại sợ hãi. Bọn họ tự tin sau khi đám người mình tự bảo, có thể triệt để đánh lui đối phương, nhưng không có lòng tin có thể thắng được trận chiến này, nhất là sau khi diệt sát hai cường giả Thánh Hoàng tứ giai của yêu tộc, khoảng cách Thiên Yêu Môn hộ đóng lại vẫn còn một ít thời gian, thế nhưng một ít thời gian này đủ tạo thành hậu quả đáng sợ. Nói cách khác, cho dù đám người mình tự bảo, hơn phân nửa lần bảo vệ Thiên Yêu Môn hộ lần này sẽ thất bại. Vào thời điểm này, các thú vương đưa ra quyết định cực đoan nhưng nội tâm lại vô cùng tuyệt vọng, bọn họ nhìn thấy kiếm quang đáng sợ xuất hiện đột nhiên phóng lên tận trời chiếu sáng thiên địa. Đám người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chợt xuất hiện một mặt trời nhỏ tỏa ra hào quang vạn trượng, chói lọi không gì sánh được. Trong hào quang đó, một giọng nói chậm rãi vang lên. Đồ Tan Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Lập tức, đột nhiên hào quang kia tỏa ra ánh sáng màu xanh. Sau đó lại là kiếm quang màu trắng sáng tới cực điểm xuất hiện, làm cho người nào nhìn thấy cũng sinh ra ảo giác. Kiếm quang sáng ngời kia giống như ngàn vạn kim quang bộc phát, tinh không nổ tung, kiếm khí dài mấy trăm trượng xuất hiện giữa ngân hà, nó không khác gì sao băng rơi xuống mặt đất. Vào thời điểm mọi người nơi đây nhìn sang, đạo kiếm quang này dùng thế không gì ngăn cản nổi bay vào trong Thiên Yêu Môn hộ, cường thế mà vào. Oanh! Hùng vương các thú vương đứng bên ngoài có cảm giác huyết nhục toàn thân của mình bị cắt nát. Rõ ràng chỉ còn dư âm kiếm khí còn sót lại vẫn có thể cắt rứt huyết nhục mạnh mẽ trên thân các thú vương, nếu nghênh đón kiếm quang từ chính diện uy lực có thể nghĩ, chỉ có dùng uy năng đáng sợ để hình dung. Đối mặt với đạo kiếm quang kinh thiên địa, hai độc giác tê cấp bậc thánh hoàng đến từ bên trong Thiên Yêu Môn hộ cũng phải kêu la thảm thiết, không càng không cần nói sau khi gào thét, thế công của chúng đột nhiên dừng lại. Sau đó là y. Đối mặt với kiếm khí sắc bén không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ Thiên Yêu Môn hộ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1293. Đóng lại. Kiếm quang chói mắt đánh xuống. Hình ảnh đó không khác gì mặt trời trên không trung bỗng nhiên bùng nổ. Hai con độc giác tê kia, ngay trong nháy mắt vừa rồi chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành thịt nát cặn bã. Đối mặt với kiếm khí mạnh mẽ như vậy, không bởi vì diệt sát cường giả Thánh Hoàng tứ giai mà chậm lại, nó không khác gì dòng nước lũ quét ngang bên trong Thiên Yêu Môn hộ, nhất thời liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, máu tươi vô tận chảy từ Thiên Yêu Môn hộ ra bên ngoài. Các thú vương cảm thấy khóe mắt co giật, vẫn không dám tin vào mắt mình. Một kiếm này, rốt cuộc đã diệt sát bao nhiêu yêu tộc, tại sao có máu tươi như huyết hà, hiện tại vẫn chảy ra như thác nước, hơn nữa là thao thao bất tuyệt giống như vô tận. Hả? Âm thanh kiếm khí ngân vang vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết phía bên kia vọng về bên này còn lan ra xa trăm dặm. Sau một khắc, sau khi kiếm quang kia xuất hiện, Vân Dương thân mặc áo đỏ đã biến thành áo tím, chỉ có lợi kiếm trong tay vẫn tỏa sáng như cũ. Sau khi hắn lảo đảo bước đi khoảng 10 trượng, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, sau đó hắn ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Với cấp độ tu vi của Vân Dương hiện tại, cho dù như thế nào cũng không thể thi triển ra uy năng như vậy. Một kiếm vừa rồi đã là cực hạn tu vi Vân Dương có thể bộc phát ra ngoài, còn có sinh sinh bất tức chi khí, hơn nữa còn tích xúc huyền khí thật lâu, lại thêm lục lục trợ giúp, hắn liều mạng nghiền ép ra 13 đạo sinh mệnh chi khí, lực lượng thần hồn, hiện tại hắn đã bị móc sống hoàn toàn. Đây là một kích mạnh nhất từ khi Vân Dương chào đời tới bây giờ, cũng là công kích mãnh liệt nhất. Có 102 đồng thời cũng là lần hắn móc sống bản thân tới cực hạn. Vào thời khắc nguy cấp, Vân Dương cũng không còn những biện pháp khác. Hắn vừa mới đột phá tu vi cấp độ Thánh Hoàng nhất giai đỉnh phong, căn bản không có khả năng nhất cử đánh lui hai tên cường giả Thánh Hoàng tứ phẩm đỉnh phong. Bây giờ thứ có hiệu quả duy nhất cũng chính là một chiêu này, Vân Dương bỏ qua tất cả thử một lần. Vân Dương cho tới bây giờ đều biết một chiêu này cần linh khí thật sự quá mức khổng lồ, tu vi thấp, có thể phát huy không ra hiệu quả, hơn nữa không đủ để ứng phó thế cục trước mắt, huống chi đối phương chính là hai vị thánh hoàng tứ giai. Vân Dương thậm chí lo lắng toàn bộ bộc phát ra cũng khó có thể làm gì được đối phương. Cho nên Vân Dương rất dứt khoát quả quyết bộc phát toàn bộ linh lực của bản thân, thậm chí lục lục có khả năng cung cấp tất cả nguyên chủ cũng bị móc sạch không còn. Chính mình không nghĩ tới dưới tình huống cực đoan như vậy mới có thể phát ra một chiêu này. Sau khi phát động chiêu này, hắn có thể làm tiếp theo chính là thuận theo kiếm thế thẳng tiến không lùi xông về phía trước mà thôi. Ở thời điểm này thiên yêu thông đạo bên trong chật ních yêu tộc, những yêu tộc này tất cả đều thời khắc chuẩn bị, chỉ còn chờ hai đầu độc giác tê phá vỡ thông đạo, bọn chúng cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, xông vào thiên phạt thánh địa mà yêu tộc đời đời kiếp kiếp tâm tâm niệm niệm khao khát. Các yêu tộc bị gạt như thế, thậm chí không chỉ gạt hai yêu tộc thánh hoàng, lúc đầu chỉ có hai người đứng trong không gian bởi vì thân thể khổng lồ mà ngăn chặn cả thông đạo, hơn nữa sau lưng bọn họ còn là yêu tộc dày dặc, một kiếm của Vân Dương xuyên qua người độc giác tê, chém giết độc giác tê, chém vỡ độc giác tê. Sau đó, chém về phía sau. Kiếm quang giống như máy ủi tiến lên phía trước, thế như trẻ tre thế không thể cản. Những nơi đi qua tất cả yêu tộc đều bị xoắn giết sạch sẽ, không có ngoại lệ. Thế xông tới của Vân Dương vượt qua quãng đường 2000 trượng, nhưng đối mặt với yêu tộc đè ép thông đạo cao độ, cuối cùng cũng chỉ có thể xông qua khoảng cách 100 trượng thì kiếm lực đã kiệt rồi, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng kiếm quang quét qua đoạn đường 100 trượng đó, trong lòng Vân Dương hiểu ra cũng chỉ một kiếm này ít nhất đã chém giết hơn vạn yêu tộc. Đúng là quá dày đặc. Sau đó, hắn sinh ra cảm giác thoát lực, lúc nào cũng có thể duy trì không được, lúc nào cũng có thể dầu cạn đèn tắt. Hắn quyết định thật nhanh, dựa vào dư lực còn lại mà xông trở lại. Trước mặt hắn là các yêu tộc kỳ quái đang ngây người, không kịp phản ứng một khắc trước. Đám yêu tộc chen lấn đông đảo và chửi ầm lên, nhưng sau một khắc trước mặt đã trống rỗng. Tất cả đều là tai họa sát vách đột ngột đến mức không thể nói gì. Những yêu tộc yêu thú đồng bào trước mặt. Tại sao lại bốc hơi một nửa? Biến mất đi nơi nào? Chỉ có dưới chân mình, máu tươi đã ngập tới mắt cá chân. Ướt nhẹp, trắng nón nà. Còn nữa, còn có một nhân loại đột nhiên xuất hiện, đã lui trở về, lui ra ngoài thiên yêu môn hộ. Tất cả yêu thú, tất cả cảm thấy hoa mắt trước cảnh này, sau khi định thần nhìn kỹ thì nhân loại đã biến mất. Đuổi! Xông! Làm sao đuổi? Làm sao xông? Mỗi một con yêu thú, lúc này đều cảm thấy chân mềm nhũn. Chố mắt hồi lâu thẳng đến khi yêu tộc phía sau không biết chuyện gì, bọn chúng kìm nén không được bắt đầu chen lên phía trước, những yêu thú này mới tỉnh ngộ ra, sau đó bước chân di chuyển và ngã xuống đất, sau đó bị vô số yêu thú phía sau trắng trợn trà đạp. Mà những yêu thú phía sau xông lên phía trước, sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều sợ ngây người, ngay cả lông tóc đều dựng đứng, không rét mà run. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trước mặt ta lại là thông đạo trống rỗng? Tại sao phía trước không có một con yêu thú nào? Còn có? Dưới chân là cái gì? Vì sao thông đạo thối như thế, tanh như thế? Bên ngoài, nhanh chiếu cố tốt Vân trưởng môn, cũng mang thuốc chữa thương tới, nhanh lên đi. Hùng Vương bờ môi run rẩy, hét lớn một tiếng. Còn lại đi theo ta, chỉ còn lại một ít thời gian nhất định phải giữ vững, không tiếc trả giá cũng phải giữ vững. Tất cả thú vương không có ngoại lệ, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, một nửa là sợ hãi, một nửa khác. Ăn kỳ thật cũng là sợ hãi, một nửa bởi vì thiên yêu môn hộ vừa rồi suýt thất thủ, một nửa khác chính là bị một kiếm của Vân Dương dọa sợ. Trên đời này, lại có một kiếm như thế. Không nghe thấy Vân trưởng môn nói sao đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Một kiếm này. Nếu như một kiếm này có đủ lực lượng chẳng phải có thể giết sạch thiên hạ hay sao? thật sự là quá kinh khủng. Các thú vương dự liệu yêu tộc đại bạo phát đã không xảy ra nữa, thời gian còn sót lại, cũng chỉ có yêu thú lẻ tẻ ngoi đầu lên tái chiến, chiến lực cũng không có gì đáng nói, từ đó kéo dài tới khi thời gian thiên yêu môn hộ đóng lại. Các huyền thú chờ đợi ánh sáng bảy màu đã xuất hiện. Thiên yêu môn hộ từ từ thu nhỏ, cuối cùng chỉ thấy một đầu hổ yêu đứng trước thông đạo gầm thét vài tiếng. Sau đó bị hào quang bảy màu cuốn vào bên trong, sau đó, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1294. Đột phá dược dị. Thiên yêu môn hộ hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại huyết nhục và máu tươi còn sót lại. Xác nhận thiên yêu môn hộ đã biến mất, hơn 10 vị huyền thú vương giả động tác đều nhịp đồng loạt đặt mông ngồi xuống đất. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, sau đó đồng thời thở ra, nhưng mà tiếp đó, bọn họ cảm thấy đau đớn. Bơ a, gơ a y chiến đấu liên tục, thiên phạt thánh địa trả cái giá lớn, không phải lớn tới cực điểm, mà là trả cái giá chưa từng có. Chiến dịch lần này, lực lượng cao nhất của thiên phạt thánh địa đều tập trung tại thánh quang trì bên kia, cũng không có thể chạy về tham chiến, làm chiến lực cao cấp lần này. Mặc dù bảo toàn số lượng, không người vẫn lạc, nhưng mỗi một người khi chiến đấu đều vận dụng bí pháp sinh mệnh không chỉ một lần, nếu không có cơ duyên khác, rất khó đột phá cấp độ cao hơn, tổn thất cũng rất thảm trọng, lực lượng cao cấp kế cận đã mất hầu như không còn, trăm không còn một. Mấy chục vạn huyền thú trung cao cấp của thiên phạt thánh địa chính là hạt giống trung kiên duy trì mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm sau, thế nhưng bọn họ lại chết vượt qua 10 vạn trong trận chiến lần này. Đây là tính toán sơ bộ. Còn có 300 kim giáp mã nghĩ tự bảo lúc sau cùng bọn họ đã sáng tạo cơ hội cho phe mình. Nhưng sau khi làm thế, chiến lực cao nhất của bộ tộc kim giáp mã nghĩ cũng bị quét sạch sành sanh. Trận chiến này đã thắng. Nhưng về sau làm sao bây giờ trong mấy trăm năm, đám người may mắn sống sót như chúng ta còn có thể kiên trì trèo trống, nhưng ngàn năm sau thì sao, khi đó sẽ thiếu chiến lực đỉnh phong. Đám người Hùng Vương cảm thấy tương lai mờ mịt, cũng không có hân hoan vui sướng vì chiến thắng. Còn có Vân Dương bên kia, hắn lâm vào trạng thái hôn mê sâu, lúc trước hắn cũng không phải không có tiêu hao qua. Nhưng chưa có lần nào tiêu hao một cách triệt để như hiện tại. Lần này, từ thân thể đến thần hồn, từ huyền khí đến linh khí, thậm chí ngay cả lực lượng của Lục Lục cũng bị hắn rút lấy. Hiện tại hắn lâm vào hôn mê, trong miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Duy nhất có thể làm cho hắn an ủi một chút, có lẽ, chính là nhân quả chi khí đang gầm thét như biển gầm trong không gian thần thức. Lục Lục đứng trên phiến lá thứ 5, đang có một góc lá sen nhọn lặng lẽ dài ra. Đại chiến lần này, không phải Vân Dương không tận lực, hắn đã tiêu hao gần như dầu hết dơ, dơ quy quy, e, quy quy, t, a, t, Lục Lục cũng không thể tiếp tục được nữa, ngày thường giọt nước sinh mệnh tràn đầy. Hiện tại không còn sót lại chút gì, nhưng mà mảnh lá sen thứ 6 của Lục Lục đang được nhân quả chi khí quán trú vào, dần dần sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng nhanh chóng tới mức chưa từng có. Vân Dương hôn mê suốt một ngày, trong vòng một ngày ngắn ngủi này, lá sen thứ 6 mới mọc ra đã biến thành một phiến lá to lớn. Thậm chí lần này thu hoạch nhân quả chi khí còn chưa hết, vẫn còn sung túc. Bởi vậy sau việc lần này trong 3 ngày diễn ra giết chóc không khó tưởng tượng nổi, hắn cũng không biết đã diễn sinh ra bao nhiêu nhân quả chi khí. Thậm chí, ngoại trừ một đợt cuối cùng ra thu hoạch nhân quả chi khí trước đó đều là mượn nhờ lực lượng thú vương thu hoạch gián tiếp, cho dù tất cả yêu thú đều bị Vân Dương diệt sát, có lẽ phiến lá sen thứ 6 sẽ viên mãn, thậm chí phiến lá thứ 7 cũng sẽ trưởng thành một chút. Ăn, đây chỉ là suy nghĩ thật đẹp mà thôi, cho dù là Vân Dương, hắn cũng không dám hy vọng xa vời như thế, cũng chỉ một đợt cuối cùng, trước sau chỉ diễn ra trong 10 giây, Vân Dương vận chuyển toàn lực đến cực hạn, hắn còn suýt chết trong thông đạo yêu giới, nếu không phải Mai Di truyền giải chiêu kiếm ra sức chân chính, nếu không còn dư lực một ít, chỉ sợ hắn đã chôn xương nơi cố hương. Không đúng, tuyệt đối chết không toàn thây, hài cốt không còn. Trong không gian thần thức, bỗng nhiên có tiếng vang nhỏ sinh ra, toàn bộ không gian tràn ngập nhân oan tử khí nồng đậm, cuối cùng đều bám vào người Lục Lục trên. Ấy ra ra. Lục Lục như đạt được cuộc sống mới, đầy máu phục sinh, sung sướng đến mức nhảy múa, dây leo vung vẩy liên tục, những chít chít đứng đầy chung quanh nó không ngừng kêu to. Ngươi cao hứng, ngươi sung sướng, ngươi vui vẻ, là chuyện tốt, tại sao còn đánh ta, đây là chuyện gì? Chúng ta là hảo bằng hữu, chẳng lẽ không nên cùng chúc mừng sao? Mà nhân quả chi khí nồng đậm đang sôi trào, hơn nữa không ngừng rót vào thân thể giống như vô cùng vô tận. Mấy ngày qua, Lục Lục cảm thấy mệt mỏi sắp hỏng tới nơi, cho nên nó cũng không khách khí, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bao nhiêu, ngày thường rất khó hấp thu nhân quả chi khí nhiều như thế. Vân Dương là người trong cuộc, hắn hoàn toàn không biết việc gì cả, bởi vì hắn đang lâm vào trạng thái hôn mê sâu, muốn khôi phục thần trí cũng cần một đoạn thời gian. Những các thú vương đang cẩn thận vây quanh Vân Dương, bọn họ hiện tại đang nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trong đời mình. Vân Dương hiện tại lâm vào trạng thái hôn mê sâu, hơn nữa còn là hôn mê thoát lực, việc này xác thực không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều biết rõ. Muốn tạo thành loại trạng thái này tất nhiên là chấn động nội phủ, phá vỡ huyền khí linh lực đến cực hạn, tiêu hao lực lượng thần hồn, thậm chí cũng tiêu hao rất nhiều sinh mệnh nguyên khí của bản thân mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, mà lâm vào trạng thái hôn mê như thế, tình huống bản thân cũng suy yếu tới cực hạn. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù hôn mê nửa năm mấy tháng vẫn chưa tỉnh lại cũng là chuyện bình thường, thậm chí cả một đời không cách nào khôi phục, vĩnh cửu ngủ say, con đường võ đạo đoạn tuyệt cũng không phải là chuyện không thể. Đây là định luật tuyên cổ, huyền hoàng giới có rất nhiều ví dụ như thế. Cho nên đối với Vân Dương bị thương, các thú vương vừa cảm kích vừa hổ thẹn, nhưng phần nhiều là càng lo lắng. Trừ những tâm tư này ra, cũng không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới, vị vân trưởng môn này có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Nhưng mà hiện thực lại là, hắn tỉnh lại cực nhanh đã là việc khác thường, hơn nữa còn có chuyện không thể tưởng tượng hơn nữa đã xuất hiện. Tình huống kia chính là, rõ ràng đã hôn mê chiều sâu, vân trưởng môn chưa hồi phục thần trí, khí thế bản thân không có suy yếu. Ngược lại còn không ngừng tăng lên. Ngoại trừ lúc ban đầu còn có một thời gian suy yếu ngắn ngủi, khí thế đã bắt đầu tăng cao thật nhanh, tăng lên nhanh giống như đang bay. Các thú vương nhìn nhau, mỗi người đều nhớ rất rõ ràng, vị vân trưởng môn này trước khi hôn mê chỉ có thực lực thánh hoàng nhất giai, nhưng sau khi hôn mê, rõ ràng khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ duy trì yếu ớt trong thời gian ngắn. Sau đó hắn nhanh chóng tăng lên thánh hoàng nhị phẩm. Bất cứ ai đối mặt với việc này cũng sợ hãi, nhưng nếu truy đến cùng chưa hẳn hoàn toàn không hiểu, ví dụ như Vân Dương trước đó có nội tình cực sâu, bây giờ một lần chém giết vô số yêu tộc, trong đó càng có hai cường giả thánh hoàng tứ sai, hắn đột phá tăng lên cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không đến mức hoàn toàn không có nguyên nhân, không thể tưởng tượng. Ăn, trừ bỏ những suy luận này, kỳ thật Vân Dương vừa mới đột phá thánh hoàng nhất giai chưa bao lâu, nếu là trước đó miễn cưỡng có thể giải thích hợp lý, nhưng tình huống hiện tại, cho dù nói thế nào cũng không hợp lý. Bởi vì Vân Dương mới vừa vặn tấn thăng thánh hoàng nhị phẩm không lâu, một cổ khí thế đột phá tu vi lại bộc phát. T. Các vị thú vương đều hít khí lạnh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1295. Vất vả. Sơ sơ đám người căn bản là không có hướng Vân Dương nào nghĩ, còn lanh tranh tìm một vòng có phải hay không có khác người khác vừa lúc vào lúc này đột phá, thế nhưng là tìm kiếm một vòng đằng sau, ngạc nhiên phát hiện đúng là Vân Dương tấn thăng tam phẩm thánh hoàng. Mà tam phẩm thánh hoàng cấp độ cũng còn xa xa không phải trọng điểm, liền cũng chỉ dừng lại sau một lát, lại lần nữa lắc mình biến hóa thẳng tắp đột phá tứ phẩm. Mọi người ở đây hao hết suy nghĩ, khổ tâm suy tư, thậm chí ngay cả Vân Dương đây thật ra là bởi vì đại lượng tiêu hao sinh mệnh nguyên khí trước mắt đột phá chỉ là hồi quang phản chiếu giả tượng, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô thời điểm, vị kia bị nghi phán sắp thân tử đạo tiêu người, khí thế lại lần nữa vững bước đẩy về phía trước tiến, một mực tấn thăng đến Thánh Hoàng đỉnh phong, sau đó... Cái kia từ xưa đến nay bị coi là trong tu luyện trở ngại lớn lao thánh tôn giai vị bình cảnh theo soạt một tiếng vang nhỏ như vậy không còn. Trong nháy mắt sau đó, khí tức Vân Dương triệt để dung nhập thiên địa. Lấy tu vi các thú vương ở đây, rốt cuộc đã không thể phát giác cấp độ của hắn hiện tại. Một người tiêu hao cực hạn, hôn mê bất tỉnh. Làm sao lại đột phá liên tiếp? Đây là điểm mù của hình thức tu luyện, là tu hành cá nhân nhầm lẫn, chuyện này đáng giá suy nghĩ chân chính. Loại quái sự trùng điệp này, các thú vương chưa bao giờ nghe qua, căn bản chính là quái sự tuyên cổ không có. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao. Nhưng nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đã hồi phục của Vân Dương, hiển nhiên tất cả thương thế của hắn đã khôi phục. Hoặc là chuyển biến tốt đẹp trên phạm vi lớn trước mắt chỉ vì mệt mỏi quá đột nên lâm vào ngủ say mà thôi, thân thể khẳng định không có trở ngại, càng không có hồi quang phản chiếu. Thật là kỳ quái. Sư Vương nắm lấy hai thanh ngân chùy trong tay, từ đầu đến cuối, Sư Vương cũng không có cơ hội biểu diễn tuyệt học sư tử cổn tú cầu của mình. Không thể không nói, đây là tiếc nuối lớn lao với những người chờ xem. Đúng là kỳ quái. Hùng Vương nhích nhích miệng. Kiên nhẫn chờ đi. Chiếu cố thật tốt. Hạc Vương than thở nói ra. Thiên phạt thánh địa chúng ta, lần này thừa nhận nhân tình lớn hơn trời của người ta phần ăn tình này, cho dù chúng ta có trả hết đời cũng không trả hết. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà các thú vương đều thở dài một hơi. Rốt cục, giữ vững. 3 ngày sau. Vân Dương mơ màng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, sau khi khôi phục thần trí, hắn lập tức cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, đau như ai đó cầm búa đập mạnh vào đầu. Đây không phải đau đớn nổ tung trên ý nghĩa bình thường, mà là trong đầu xuất hiện quá nhiều tin tức, là tin tức mới tràn vào, còn chưa kịp sửa sang lại nên quá mức hỗn loạn, cho dù Vân Dương có thông minh cỡ nào cũng không chịu nổi, tự nhiên cảm giác bành trướng khó chịu, là đau đầu muốn nứt trên ý nghĩa khác. U, V, K, W, W, M. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Vân Dương giật mình khó hiểu, nhưng hắn đã cảm nhận được sự khác biệt. Cảm giác vui mừng như điên ập tới, đó là cảm giác mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, cảm giác như hắn có thể nắm thiên địa trong tay, Vân Dương hận không thể nhảy lên, sau đó hét lớn để phát tiết hưng phấn trong lòng, nhưng hắn lập tức đè ép cảm xúc này xuống, hắn lập tức đứng lên. Hiện tại, không phải lúc cân nhắc những thứ này. Thiên yêu môn hộ, bảo vệ được chứ? Vân Dương mở to mắt, gấp rút hỏi. Đã bảo vệ. Hùng Vương nghe xong câu nói này, nước mắt hắn suýt nửa rơi xuống. Sau một khắc, Hạc Vương ra lệnh một tiếng, sau đó đám huyền thú xuất hiện trước mặt Vân Dương. Toàn thể huyền thú thiên phạt thánh địa nghe lệnh hành lễ. Dùng 12 thú vương cầm đầu, sau lưng còn có vô số huyền thú, vết thương chồng chất tất cả đều đặt tay lên ngực, khom người xuống. Đa tạ Vân trưởng môn cao thượng, xuất thủ tương trợ. Đa tạ Vân trưởng môn thời khắc nguy cấp, một kiếm kinh thiên, ngăn cơn sóng dữ chúng ta có thể thắng trận chiến này, công lao của Vân trưởng môn lớn nhất thiên phạt thánh địa, từ trước đến nay không dễ dàng hứa hẹn, nhưng, hôm nay chúng ta lại muốn nói một câu. Hạc Vương đứng thẳng người lên, toàn thể huyền thú đồng thời nói ra. Sau này... Vân trưởng môn có lệnh thiên phạt thánh địa muôn lần chết không chối từ. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, nói. Hổ thẹn Hạc Vương và các vị không cần phải như vậy. Mục tiêu của chúng ta vốn nhất trí, chống cự yêu tộc xâm lấn, không cho chúng tiến vào huyền hoàng đại địa, bảo hộ huyền hoàng một giới an ổn tường hòa. Trận chiến này, ta chỉ cống hiến chút sức mọn, ta không muốn kể công, đây là chuyện ta nên làm. Chân chính nói đến gửi tới lời cảm ơn mà nói, ta đang đại biểu nhân loại huyền hoàng giới cảm tạ các đời thú vương tại thiên phạt thánh địa mới đúng, nếu không phải các ngươi quanh năm suốt tháng khốn thủ ở khu vực này, vĩnh viễn giữ chặt thiên yêu môn hộ, chỉ sợ huyền hoàng giới đã sớm trầm luôn trở thành nơi bị yêu tộc tàn phá bừa bãi. Đối với toàn bộ huyền hoàng giới mà nói, các ngươi mới là công thần lớn nhất. Vân Dương nói chuyện rất lớn, đinh tai nhức óc, những lời này truyền rõ ràng vào trong lỗ tai của từng huyền thú. Những huyền thú này đều bình tĩnh đứng đó, ánh mắt cực nóng, hốc mắt nhiều huyền thú đỏ lên. Liên quan tới chuyện phong tỏa thiên yêu môn hộ, quả nhiên đã trải qua vô số năm tháng, huyền thú trong thiên phạt thánh địa yên lặng trả giá lâu như vậy, cho tới bây giờ không người nào biết được, bọn họ không oán không hối. Trăm vạn năm qua đi, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn huyền thú táng thân nơi này. Nhưng gần như không ai biết sự trả giá của bọn họ. Bây giờ, rốt cuộc có một ngày, có một nhân loại đại biểu toàn nhân loại nói ra các ngươi mới là công thần lớn nhất. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại làm cho ngàn vạn huyền thú cảm thấy an ủi, nội tâm kích động, có cảm giác trả giá không uổng công. Đa tạ. Vân Dương cúi người cảm tạ các huyền thú thật sâu. Mặc dù chúng ta chủng tộc khác biệt, một là nhân loại, một là huyền thú. Nhưng huyền thú và nhân loại đều nhằm vào yêu tộc, chắc chắn sẽ là đồng bạn thân mật nhất. Đa tạ thiên phạt thánh địa trả giá nhiều năm như vậy các ngươi vất vả. Hạc Vương lập tức đứng lên, vô số huyền thú vào lúc này đã đứng thẳng ưỡn ngực ngạo nghễ, rất nhiều huyền thú vốn bị thương không cách nào đứng thẳng, không biết được lực lượng nào chống đỡ lại đứng thẳng lên. Một lát sau, rốt cục Hạc Vương hé miệng, khẽ nói ra. Không khổ cực. Chúng ta không khổ cực. Vô số huyền thú đồng thời tru lên, tiếng gầm sông thẳng lên trời, vang vọng trời cao, có không ít huyền thú lệ nóng doanh tròng. Đại chiến vừa kết thúc, thiên phạt thánh địa lại tranh thủ thời gian trăm năm nghỉ ngơi, bọn họ hiện tại đang ở trong tình huống rất ác liệt. Lúc đầu trăm năm một trận chiến đã thành lệ cũ, thiên phạt thánh địa đã sớm tính toán kỹ càng, cũng có càng nhiều đối sách, nhưng lần này đột ngột đánh một trận, việc này biến thành tai họa sát vách, cho dù nhân lực vật lực hay các loại tài nguyên tất cả đều hao tổn gấp trăm lần trận chiến trước kia, cho dù nghỉ ngơi lấy sức trăm năm cũng không hẳn có thể khôi phục. Vừa nghĩ tới điểm này, Vân Dương lại lưu lại một tháng, trong thời gian một tháng thiên phạt thánh địa có vô số dược liệu chân quý, thiên tài địa bảo vô cùng vô tận, bị các thú vương hạ lệnh thu thập, tất cả đều chất đống bên cạnh Vân Dương. Vân trưởng môn, chúng ta cũng biết đây đều là đồ tốt, nhưng ở trong tay chúng ta tác dụng lại không lớn. Chúng ta chỉ nhàm chán ăn sống, cho nên rất khó phát huy tác dụng tốt nhất của chúng. Rất nhiều thời điểm bởi vậy mà chúng đột. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 1296. Thu hoạch khổng lồ. Thiên phạt thánh địa cũng không thích hợp luyện đan luyện dược, hệ thống tu hành của chúng ta có bản chất khác biệt với huyền khí của nhân loại. Cho nên, Vân trưởng môn cứ việc mang đi tất cả. Đương nhiên, nếu Vân trưởng môn trong tay thuận tiện có thể chia cho chúng ta một ít thuốc chữa thương, chúng ta vô cùng cảm kích. Đối mặt với thỉnh cầu như vậy, Vân Dương tự nhiên nghĩa bất dung từ, hắn lập tức đáp ứng. Thú vương yên tâm, liên quan tới thuốc chữa thương của các huynh đệ huyền thú, cứ bao trên người Vân Dương. Thiên phạt thánh địa cung cấp nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tất cả đều là chủng loại khó gặp ở bên ngoài, cho dù đối với lục lục mà nói cũng là vật khó tìm, làm đầu nguồn mẫu thể, tự nhiên có tuổi thọ càng dài càng tốt, có được nhiều thiên tài địa bảo tại thiên phạt thánh địa, chỉ riêng tuổi thọ mà nói, chúng thấp nhất cũng sống mấy chục vạn năm, hơn nữa không phải số ít. Có tài nguyên tốt như thế, với năng lực của lục lục, tự nhiên có thể lập tức biến chúng thành các loại đan dược. Không chỉ có thuốc chữa thương, ngay cả đan dược gia tăng tu vi, gia tăng thần thức, gia tăng thần hồn, đột phá bình cảnh, đột phá cảnh giới, tăng lên cảnh giới, tăng lên căn cốt, đều có thể chế tạo ra. Quả nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần nói Vân Dương mang đi nhiều linh dược của Thiên Phạt Thánh Địa, không nói số lượng, chỉ nói chủng loại, hắn đã thu được hơn 3.900 loại. Đây chính là 3.900 loại. Từ nay về sau, hoàn toàn có thể nói chỉ cần là thiên tài địa bảo, chỉ cần là thiên địa linh dược, chỉ cần tại huyền hoàng giới có, trong tay Vân Dương đều có, rất ít thứ hắn không có. Đương nhiên, nơi này cái gì cần có đều có, ngoại trừ những giống loại đặc thù chỉ sống tại địa giới đặc thù thì khác. Ví dụ linh dược sinh trưởng tại nơi cực nóng và cực lạnh, có loại chỉ sinh trưởng tại một nơi duy nhất, còn có một ít giống loài hiếm có chỉ sống tại minh giới. Cho nên, đối với việc trợ giúp luyện chế thuốc chữa thương cho Thiên Phạt Thánh Địa đã không thành vấn đề, hơn nữa lần này có nhiều nhân quả chi khí và đột nhiên tiến giai, Lục Lục cũng có tiến bộ rất lớn. Đối với việc Vân Dương đưa ra yêu cầu, nó lập tức đáp ứng, cũng không có do dự như trước. Trong thời gian một tháng sau đó, Lục Lục nghe theo Vân Dương phân phó chế tạo rất nhiều đan dược. Nhưng Vân Dương chỉ lấy ra một bộ phận, cái này không phải hắn keo kiệt, thật sự là bởi vì nếu quả thật lấy ra nhiều đan dược chữa thương như thế, chỉ sợ ngược lại sẽ làm các thú vương hoài nghi, bởi vì mặc kệ luyện đan sư lợi hại cỡ nào, nhưng không có khả năng trong thời gian một tháng luyện chế nhiều đan dược cực phẩm như thế. Ngoại trừ thu hoạch được rất nhiều dược liệu ra, Vân Dương còn có một thu hoạch khác. Đó chính là rất nhiều kỳ kim dị thiết. Rất nhiều kỳ kim dị thiết rất tinh khiết, chính là binh khí tàn phá. Đám binh khí tàn phá của huyền thú có rất nhiều, sau khi huyền thú tận lực thu thập và giao cho Vân Dương đúc lại, mặc dù cũng có bỏ sót nhưng không nhiều, không quan trọng gì, nhưng còn có rất nhiều binh khí tàn phá của yêu thú chất thành từng đống cao cả trăm mét. Binh khí của yêu thú tự có thuộc tính của nó, chớ nói chi đã tàn phá không được đầy đủ, cho dù chúng còn hoàn hảo, huyền thú cũng khó có thể trực tiếp vận dụng giống như linh uẩn chi binh của huyền thú, binh khí càng cao cấp thì hạn chế cũng càng lớn. Nhưng cho dù yêu binh hay huyền binh, mảnh vỡ cũng tốt, hoàn hảo cũng được, truy cứu căn bản vẫn là các loại kim loại chế tạo thành. Mà những thứ này đều là Vân Dương cần. Chỉ cần hết sức, Lục Lục sẽ có biện pháp, có thể phân chia phân giải thành trạng thái nguyên thủy nhất. Sau đó để luyện tinh hoa trong đó ra. Trong trạng thái luyện dược, trừ bỏ chế tạo một phần nhỏ binh khí cho các huyền thú Thiên Phạt Thánh Địa ra, đại đa số còn lại đều thuộc về Vân Dương sở hữu. Cho nên hắn thật sự phát tài. Ngoại trừ hai việc này ra, Vân Dương ở trong chiến dịch này, hắn còn chiếm được một bút tiền tài phi nghĩa yêu đan của các yêu thú. Đối với thứ này, đám huyền thú Thiên Phạt Thánh Địa căm thù đến tận xương tủy, không những nhìn thấy liền khó chịu, thậm chí chỉ ngửi khí tức đã không chịu được. Cho nên yêu thú vẫn lạc trong chiến dịch này lưu lại yêu đan, tất cả cũng thuộc về Vân Dương. Ngoại trừ bể nát, tự bảo, Vân Dương thu hoạch được 13 vạn viên nội đan yêu thú nội đan nhiều phẩm giai. Đây là số lượng khổng lồ, quả thực là giàu trong một đêm. Vân Dương lúc đầu hỏi một câu, các ngươi chán ghét yêu đan như vậy, thời gian trước giết yêu thú, lấy được yêu đan đều để đâu? Hùng Vương tùy tiện nói. Còn có thể đi đâu, chúng ta không dùng, liền giao cho lũ tiểu gia hỏa 5, 6, 7, 8 phẩm luyện tập, đánh nổ tất cả. Đối với câu trả lời này, Vân Dương cảm thấy mình như bị sét đánh. Có tài phú khổng lồ như thế, các ngươi đều giao cho huyền thú đê giai đánh nổ. Có việc lãng phí hơn hay không? Ngoại trừ ba loại kể trên, kỳ thật còn có thứ khác, ví dụ như da lông gân cốt yêu thú, thậm chí một chút thân thể yêu thú cao giai, giá trị cũng phi phàm. Nhưng Vân Dương trực tiếp từ bỏ, chiến dịch này đánh quá mức thảm thiết, huyền thú tổn thất nặng nề, yêu thú cũng không tốt hơn. Phàm là yêu thú vẫn diệt, căn bản không có thân thể hoàn chỉnh, ngược lại biến thành từng đám thịt vụn văng khắp nơi, tự nhiên không cần tìm da lông hoàn chỉnh làm gì, ngẫu nhiên có thể thu tập đến một chút da lông yêu thú, nói chung đều là yêu thú cấp bậc thánh vương thánh hoàng mới có thể lưu lại hài cốt, các cấp bậc thấp hơn không còn thứ gì hoàn chỉnh. Vân Dương vốn biết thiên phạt chiến tổn rất thảm trọng, nhưng trong một tháng lưu lại luyện đan luyện binh, hắn ngẫu nhiên nghe được các tộc báo cáo tổn thất, mới phát giác mình rung động và giật mình cỡ nào. Vân Dương thấy rõ, mỗi một vị thú vương khi nghe báo cáo thân thể đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy lệ quang. Bộ tộc Huyền Ưng, huyền thú cửu phẩm trở lên tự bảo vượt qua 7000, huyền thú vương giai tự bảo cũng hơn 600. Các tộc đàn khác tổn thất nhân số cơ bản đều không kém gì bộ tộc Huyền Ưng. Chiến sĩ hùng tộc tham gia cận chiến chiến tử hơn 20000. Sư tộc cũng không kém hơn số này. Tính toán một cách tổng thể thiên phạt thánh địa chiến đấu trong 3 ngày ngắn ngủi, tổng số huyền thú chiến tử vượt qua 20000. Đây đúng là số lượng to lớn, vương giả các tộc đều đau lòng như cắt, đau thấu tim gan. Hơn nữa nhờ có Vân Dương tham gia chiến đấu vào ngày thứ 2 tham dự cứu chữa thương binh, sản xuất binh khí, thậm chí cuối cùng còn thay thế các vương giả tấn công thiên yêu môn hộ, ngăn cơn sóng dữ. Bằng không, chỉ sợ con số này sẽ tăng lên gấp đôi. Ít nhất vương giả các tộc đều không có chết trong trận chiến lần này. Thắng thảm. Hùng vương nhìn con số thương vong to lớn, thân thể hùng tráng run rẩy như cây cỏ trong gió, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Thiên phạt thánh địa. Trải qua trận chiến này trung kiên mất hết. Gương mặt hạt vương vô cùng thê lương. Trăm năm sau, hoặc là 70-80 năm sau, thiên yêu môn hộ mở ra lần nữa. Khi đó, lại là một tiếng thở dài. Trên mặt các thú vương khác cũng đầy đau đớn và ảm đạm. Rất rõ ràng, chiến dịch này đã tận diệt lực lượng trung kiên của thiên phạt thánh địa, thế hệ kế tục chưa phát triển, lực lượng đứt gãy rất lớn, thời gian mấy chục năm sau căn bản không kịp trưởng thành, khi đó đại chiến nổi lên cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng tầng cao nhất trèo trống, hơn nữa là chiến đấu liên tục không có nghỉ ngơi. Chỉ có thể trèo trống như thế, mãi cho đến khi không chịu nổi mới thôi. Lúc nào cũng phải liều mạng, đều quyết tử trên chiến trường, có ai có thể liều mạng chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm hay không? Nếu không có người thay thế, không có thời gian giảm sóc, chỉ dựa vào lực lượng cao tầng của thiên phạt thánh địa đi đối cứng, chỉ sợ không chịu nổi một ngày. Trận chiến mấy chục năm sau thiên yêu môn hộ thất thủ đã trở thành kết cục đã định. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1297. Hơi ít. Vân Dương nhìn các đại thú vương buồn khổ, nói khẽ. Chuyện thiên yêu môn hộ mở lần tới, để ta nghĩ cách là được. Hạc vương cười khổ. Chúng ta xin đa tạ ý tốt của vân trưởng môn, thế nhưng chuyện này còn có thể nghĩ được cách nào khác sao? Vân Dương cười nói. Thiên phạt thánh địa có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nếu các vị vương giả đã đưa hết cho ta, nếu ta còn không nghĩ cách giải quyết phiền phức giúp thiên phạt thánh địa, thế nào lương tâm cũng không cho phép á, ta sẽ thử nghiên cứu, xem đan dược nào có thể giúp các ngươi tăng tư chất, tiến giang nhanh chóng mà không để lại hậu quả hay không. Vân Dương tràn đầy tự tin, thần sắc hóa nhã. Tất cả những thứ này, nhân loại chúng ta đều có. Nhưng lại ít ứng dụng cho huyền thú, có điều nếu ta muốn thì vẫn có thể làm được, đương nhiên quá trình sử dụng đan dược, nhất định phải thừa nhận một chút thống khổ, điểm này không thể tránh được. Vân Dương vừa nói, ánh mắt đám hùng vương lập tức sáng lên. Vân trưởng môn, chuyện này là thật. Thanh âm Hạc vương có chút run rẩy. Đương nhiên là thật. Vân Dương nghĩ tới số đan dược tăng tu vi mà Đồng Tề Thiên luyện giúp hắn, cảm giác sử dụng những đan dược đó thực sự sảng khoái tới cực điểm, cho nên vui một mình chi bằng để mọi người cùng được vui. Về phần đan dược của nhân loại không thích hợp dùng cho huyền thú, chuyện này không phải còn có Lục Lục sao, chỉ cần Lục Lục ra tay, hết thảy đều không phải là vấn đề. Tâm niệm Vân Dương khẽ động, lập tức lấy ra 2 cái bình nhỏ. Trên người ta vốn có linh dược như vậy, có điều phải thử một lần, đan dược dùng cho nhân loại, đến cùng có thể phát huy hiệu quả trên người huyền thú hay không? Hạc Vương nắm chặt hai cái bình, thanh âm vội vã. Thích hợp dùng cho cấp độ nào? Vân Dương nói. Đan dược này, khi chúng ta dùng, nếu là thiên huyền cảnh sử dụng trong một đêm có thể vượt qua một đại cảnh giới đạt tới chí tôn cảnh, nếu chí tôn sử dụng, vậy có thể tăng tới tôn giả. Nhưng nếu để tôn giả thượng vị sử dụng, hiệu quả sẽ biến mất, nhiều nhất tăng lên được nhị phẩm. Đương nhiên cũng có tỷ lệ nhất định có thể đột phá thánh giả. Nhưng khả năng này vốn không lớn, con đường tu luyện càng bước càng gian nan, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ánh mắt Hạc Vương sáng rực lên. Đã đủ. Hắn trầm ngâm. Huyền thú bát phẩm của chúng ta đại khái tương đương với thiên huyền của nhân loại, trong trận chiến này đám tiểu gia hỏa thất bát phàm cũng không tham chiến nhiều, nếu thất phẩm có thể mượn đan được này tăng tới cửu phẩm như vậy đã rất có triển vọng. Nếu may mắn một chút tăng tới cửu phẩm siêu giai như vậy còn càng tốt. Nếu vượt qua thập phẩm, hắn nhích miệng hưng phấn nói. Như vậy liền có thể bù đắp được mất mát vừa rồi, việc này có triển vọng, rất có triển vọng. Cái miệng dài của Hạc Vương, giờ này đã vắt qua ba thước, hai cái mỏ như biến thành cây kéo khổng lồ, nhìn thực sự buồn cười. Nhưng lúc này, không ai dám cười, người người biểu lộ nghiêm túc, sắc mặt nặng nề. Thí nghiệm thành công thực sự rất tốt. Không biết có phải là do năng lực phụ tải của huyền thú hơn xa nhân loại hay không, tóm lại trong hơn 20 huyền thú thất bát phẩm, một đêm nhảy lên cửu phẩm, thậm chí còn có hai huyền thú trực tiếp đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, chỉ có một huyền thú duy trì không nổi mà bạo thể. Kết quả này, khiến đám thú vương cười đến không ngậm miệng lại được. Chúng thú vương đều là người hiểu chuyện. Sao có thể không hiểu, dùng đan nhất định có nguy hiểm, chuyện thương vong cũng đã sớm trong dự tính, thậm chí còn tính tới chuyện tử thương phân nửa, nhưng hiện tại chỉ có một huyền thú bất hạnh bỏ mình, thực sự vô cùng hạnh phúc, may mắn tới cực điểm. Dựa theo lời Ưng Vương, mượn đan dược tăng tu vi quá trình nhất định đầy nguy hiểm, đây vốn là chuyện bình thường. Nếu ngủ một giấc liền có thể đạt tới đỉnh phong, như vậy tu luyện không phải quá đơn giản sao, ai sẽ còn cố gắng nữa? Đan dược này thực sự có hiệu quả quả như thần đan a. Hạc Vương nắm chặt tay Vân Dương, sống chết không buông. Vân trưởng môn, chuyện này chúng ta biết là chúng ta làm khó ngươi, thế nhưng chúng ta cũng không cần nhiều, ngài xem 10 vạn không 8 vạn là được rồi. Hùng Vương cùng dùng cái hùng trưởng khủng bố của bản thân nắm chặt tay Vân Dương, liên tục lay động. 10 vạn, 8 vạn. Vân Dương ho khan một cái, mặc dù hắn có thể chế tạo số lượng lớn, hơn nữa từ đầu đã không có ý định tàng tư, thế nhưng đối phương mở miệng là 10 vạn, 8 vạn, số lượng này thực sự quá lớn a. Tên ngốc này. Hạc Vương trừng mắt nhìn Hùng Vương. Nói cái ngu ngốc gì vậy, 10 vạn 8 vạn ngươi cũng mở miệng được sao? Quay đầu nhìn Vân Dương trơ mặt cười nói. Vân trưởng môn, ngài đừng nghe tên ngu ngốc này nói, hắn mở miệng không suy nghĩ, không biết so đo, 10 vạn 8 vạn thực sự làm khó ngài, kỳ thực chúng ta chỉ cần 1 vạn 2 vạn. Hắn nhìn sắc mặt Vân Dương tùy thời chuẩn bị đổi giọng, rốt cuộc vẫn nói. Là được rồi. 1 vạn 2 vạn. Vân Dương nhíu mày yêu lặng tính toán. Bình tĩnh mà nói, số lượng này thực sự không ít, dù lấy tỷ lệ thành đan cao nhất huyền hoàng giới hiện tại, chí ít trong thời gian dài sau đó, hắn không cần làm gì khác, chỉ có thể một lòng luyện đan, dù là thời gian nhàn rỗi phân tâm cũng khiến người nghi ngờ, không hợp với lẽ thường. Nhưng Vân Dương nghĩ lại, phát hiện bản thân có vẻ như đã bỏ qua một điểm quan trọng, thời gian mà hắn có thực sự rất dồi dào, còn có chỗ giảm sóc. Những đan dược này cũng không cần lập tức chuyển hết qua, thời gian còn cả trăm năm nữa cơ mà. Nói như vậy, 1-2 vạn cũng không phải quá nhiều. Vân Dương không để ý, nên thời gian trầm tư qua hơi lâu, nửa ngày sau mới nói. Vậy thì 1-2 vạn đi, ta có mấy phần đan đạo tâm đắc, chỉ cần cho ta một thời gian, ta vẫn có thể luyện ra được. Luyện xong ta sẽ chuyển lần lượt cho các ngươi, tất sẽ không làm chậm trễ 100 năm thánh chiến của thánh địa. Đúng rồi, ta cần một mai lệnh bài có thể tự do thông hành thiên phạt thánh địa, lúc đó chưa chắc ta có thể tự mình tới, dù sao cũng tới 2 vạn viên đan dược, tối thiểu cũng phải mất cả chục năm mới có thể luyện xong a. Hạc Vương nghe vậy, thực sự không biết đã hối hận tới nấu tim. Lấy suy nghĩ của hắn, số lượng 1-2 vạn này đã thực sự quá nhiều, đồng thời hắn nói vậy là còn có ý thay Hùng Vương giảm hòa, dù sao Hùng Vương mở miệng là 10 vạn 8 vạn, nếu hắn trực tiếp đẩy xuống vạn khỏa không khỏi sẽ đà kích Hùng Vương, vì vậy thậm chí Hạc Vương còn đã chuẩn bị mặc cả, Vân Dương nói không làm được, hắn sẽ hạ số lượng xuống, con số mà hắn cảm thấy hợp lý nhất là 3-4 ngàn gì đó. Dù ít hơn cũng có thể chấp nhận. Dù sao chỉ cần người có chút hiểu biết, sao có thể không hiểu đan được của Vân Dương cực phẩm tới mức nào, chớ nói là thiên phạt thánh địa, coi như môn phái có thượng phẩm thiên vận kỳ nổi danh ở huyền hoàng giới cũng chưa chắc có thể có nhiều. Những ai có thể nghĩ tới, Vân trưởng môn chỉ do dự một hồi, sau đó lập tức đáp ứng, càng nói rõ. 1-2 vạn viên linh đan chừng 10 năm là có thể luyện xong. Chẳng lẽ bản thân đã nói hơi ít? Sone Victorzy đã trở lại, hy vọng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ ta là Chí Tôn. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1298. Thần công lục trọng. Sớm biết thì đã không ngăn cản Hùng Vương a, coi như không được 7-8 vạn viên, thì nhiều thêm 1-2 vạn cũng không phải chuyện khó. Hối hận. Hối hận không thôi a. Hùng Vương không nói hai lời, Hùng trưởng đập lên ớt Hạc Vương, lập tức đánh cho Hạc Vương lảo đảo cắm đầu về trước, kém chút chúi nhủi, Hùng Vương đắc thủ, vẫn buột miệng mắng. Ngươi con mẹ nó thì hay rồi, thứ ngu xuẩn. Hạc Vương lập tức nổi giận, muốn đại phát tác, đã thấy hơn 10 bị thú vương nhao nhao gửi ánh mắt khinh bỉ qua, cùng nhau mở miệng mắng. Ngu xuẩn. Cơ mặt Hạc Vương khẽ run rẩy, thực sự khóc không ra nước mắt, đều là lỗi của hắn, hắn muốn nói cũng không nói được. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Chư vị không cần như vậy. Lần này Vân Mỗ thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, đủ để khai lò luyện vô số diệu dược, vô luận ta luyện được bao nhiêu, đều sẽ ưu tiên cung ứng cho thánh địa. Đan dược tăng tu vì thì thực dụng đấy, nhưng cũng không thể có nội tình kiên cố như từng bước tu luyện, giờ tình thế bức bách nên không thể làm khác, nhưng mấy thứ này ở chỗ ta đã không cần như vậy. Các thú vương ngượng ngùng cười theo. Vân trưởng môn nói đúng, chúng ta ít thấy việc đời, hôm nay để Vân trưởng môn chê cười giỏi a. Vân Dương chờ thêm 1 tháng cơ bản trị hết cho các huyền thú bị trọng thương 1 lần, thực có thể nói, với huyền thú, hắn chẳng khác nào vạn gia sinh Phật, được người người truy phủng cho đến ngày rời đi, thực sự ôm được đống lớn lợi ích trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần này chẳng những thu được vô số tàn binh dị kim của yêu tộc, lại lấy được vô số yêu đan, ngoài ra còn thu được đại lượng nhân quả chi khí, không phải là ôm được đống lớn lợi ích thì là gì? Có điều số lợi ích này, có cái nào không có yêu khí a? Vân trưởng môn, nếu không có chuyện gì quan trọng không ngại ở thêm mấy ngày, chờ vương thượng của chúng ta trở về vô luận thế nào, cũng nên gặp mặt một chút ta. Các thú vương đau khổ níu kéo. Nhưng Vân Dương đã quyết định, dù sao hắn cũng đã chậm trễ ở thiên phạt thánh địa này hơn tháng trời. Thời gian này thực sự không ngắn, nếu còn kéo dài nữa chỉ sợ sẽ làm hỏng việc. Vân Mỗ còn có chuyện quan trọng cần làm. Vân Dương nói. Ngày sau nếu có thời gian tất sẽ trở lại thánh địa nâng cốc ngôn hoan cùng chư vị. Công thành lui thân cần gì đợi người ta trở về cảm tạ để sau này gặp lại hắc hắc chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều. Hùng Vương lập tức chen lời. Nói đến rượu khủ khủ, lần sau Vân Cơ, Hơ, U, VQQO, nơ, môn tới, đừng quên đem theo rượu ngon à. Ha ha ha. Các thú vương nhìn nhau cường vang. Huyền thú trong thiên phạt thánh địa vui vẻ xếp hành đưa tiến, Vân Dương một thân tử bảo, nghênh ngang rời đi. Lần chia tay này, khiến hắn đột nhiên sinh cảm giác không chân thật, trùng hợp tới thiên phạt thánh địa, lại thu được vô số tài nguyên. Chỉ riêng số tài nguyên này đủ cho cửu tôn phủ tiêu xài hoang phí cả ngàn năm, hơn nữa vẫn còn rất dồi dào. Hơn nữa, trong ngàn năm này, chỉ việc tiêu hao, không cần bất luận nguồn thu nào nữa. Nếu nói tới chất lượng, các loại thiên tài địa bảo mà hắn thu được, đủ để trèo chống cửu tôn phủ đến mãi mãi không hết. Dù sao với hắn, bất kỳ tài liệu nào cũng có thể tái sinh. Nhưng hắn cũng không có tâm tư sắp xếp lại mấy thứ này, tất cả tâm tư hiện tại của hắn đều đặt trên số nhân quả chi khí trong không gian thần thức của hắn. Tất cả đều đặt trên sinh sinh bất tức thần công mới tiến bộ. Vân Dương phát hiện, lần tiến bộ này thực sự lớn chưa từng có, thậm chí sau này cũng chưa chắc có thể lặp lại lần này, không chỉ sinh sinh bất tức thần công trực tiếp đột phá tới lục trọng. Mà tu vi huyền khí của hắn cũng thành công một bước lên trời, đột phá thánh hoàng tứ giai đỉnh phong, trực tiếp đăng lâm thánh tôn chi cảnh. Từ thánh hoàng nhất phẩm đột phá tới thánh tôn, chỉ riêng giai vị cũng đã trực tiếp vút qua một đại cảnh giới, chớ nói cho tu vi hiện tại của hắn cũng không phải là thánh tôn nhất giai, mà đã đạt tới thánh tôn nhị giai. Biên độ lớn như vậy quả thực kinh ngạc tới đáng sợ, khiến người nghe phải rợn người. Tu vi bảo tăng, dương nhiên đáng mừng, nhưng hắn càng để ý sinh sinh bất tức thần công hơn. Thứ này rất khó tiến bộ, thế nhưng lần này lại đạt được một bước nhảy vọt khổng lồ. Lấy tu vi hiện tại của hắn tổng hợp tu vi huyền khí cùng sinh sinh bất tức thần công giao hòa, cho dù dùng đồ tan thiên hạ hữu hà phương cũng chỉ tiêu hao một phần huyền khí, nói cách khác. Hiện tại Vân Dương tiện tay đánh một cái cũng có thể đạt tới uy năng liều chết hồi tháng trước. Hơn nữa còn không chỉ có thế, dù sao chỉ là một phần mười chinh lệnh so với bình thường phát chiêu không quá lớn. Tiến bộ kinh người như thế, há không khiến người mừng rỡ như điên. Thậm chí tiến bộ của hắn không chỉ dừng lại ở đó, nhân quả chi khí thu được trong lần này quá nhiều, dẫn tới chuyện. Sinh sinh bất tức thần công ngày thường khó tiến bộ, lần này lập tức đạt tới một phần mười của thất trọng, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Vừa rời thiên phạt thánh địa, Vân Dương lập tức phóng lên không trung, hóa thân vân tướng ẩn vào trong tầng mây, tinh thần lập tức chuyển vào không gian thần thức. Đập vào mắt, đã thấy phiến lá thật to mới xuất hiện trên người Lục Lục, lại nhìn thấy Lục Lục hân hoan nhảy cẫng lên. Vân Dương càng thêm khoái hoạt. Mảnh lá sen kia cũng không như những lá trước đó, vừa mọc đã lập tức trưởng thành tới viên mãn, phiến là dày rộng, màu sắc thâm thúy, phấp phới trong không gian thần thức tràn đầy ý vị thong dong. Mà nội dung sinh sinh bất tức thần công lục trọng cũng hiện lên trong không gian thần thức, sau đó dung nhập với Vân Dương. Hồng trần đạo lộ nhậm ngã hành, tam thiên thế giới nhất đao bình. Thùy vẫn thử sinh công dữ quá, kim liên lục diệp nhiễm thiên hồng. Mở ngoặc tròn hồng trần chi lộ mặt ta đi, tam thiên thế giới nhất đao bình. Ai hỏi đời này đã được chưa, sáu lá kim liên nhuộm đỏ trời. Sau đó chính là tâm pháp khẩu quyết của sinh sinh bất tức thần công lục trọng. Vân Dương nhai nuốt từng chữ, cẩn thận suy nghĩ chân ý trong đó, chân ý của thần công như nước chảy hóa vào nội tâm hắn. Hóa thành trí nhớ cùng lý giải của riêng hắn, vĩnh viễn không thể ma diệt. Hồng trần đạo lỗ nhậm ngã hành, tam thiên thế giới nhất đao bình. Vân Dương tưởng tượng bá khí trong đó, nhìn không được mà ngẩn người mê mẩn. Tam thiên thế giới nhất đao bình, bá khí này còn hơn cả đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Vân Dương trầm tư, lẩm bẩm nói. Nhưng với tu vi cấp độ hiện tại của ta chỉ là tới tiêu chuẩn thánh tôn nhất phẩm, nào có thể làm được cái gọi là tam thiên thế giới nhất đao bình. Hai cái này không thể so sánh, cũng không có gì để so sánh. Không, hoặc nên nói, ta còn xa xa chưa thể phát huy được uy năng chân chính của nó. Vân Dương nghĩ nghĩ. Sau một khắc, kim tự trên không trung biến mất. Lại qua một hồi lâu, mới chậm rãi hiện ta một thân ảnh trên tay cầm đao, ngoại trừ diện mục không rõ, những điểm khác đều rõ rõ ràng ràng, từng đao từng thức khiến người như thấy được cảnh đẹp ý vui. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1299. Cửu Tôn Phủ Thánh Tôn. Thức thứ nhất xuất hiện, vô số động tác phức tạp, vô số quý tích hiện lên. Sau một đao này, giữa tinh không lập tức mở ra một bạch sắc đại môn, trong đại môn, mờ mịt vô tận tử khí. Thứ hai lại hiện lên đao mang lạnh thấu xương, trong tinh không chỉ duy nhất một cây đao. Vẫn là một chiêu hai thức, vẫn trực tiếp lạc ấm trong tâm khảm Vân Dương. Chỉ trong nháy mắt, Vân Dương như đã cảm thấy bản thân luyện bộ đao pháp này hàng trăm hàng ngàn năm, sớm đã quen thuộc trôi chảy. Chỉ cần tâm ý khẽ động, lập tức có thể xuất đao một cách hoàn mỹ. Thiên ý đao pháp chiêu thứ sáu, cũng là một chiêu hai thứ. Nhưng tính kỹ ra, lại có chỗ khác biệt với năm chiêu trước, một ai tựa như trực tiếp trao tặng, vừa xuất hiện, lập tức khiến ta nắm giữ toàn bộ. Vân Dương nhìn tên chiêu, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, thiên ý đao pháp chiêu thứ sáu thức thứ nhất đại đạo chi môn. Thức thứ tinh không hoàng nhận. Không cần phải nói, chỉ cái tên thôi cũng đã tràn đầy bá khí không nói nên lời. Khẩu quyết chiêu thứ sau. Mộng lý hồng trần mộng ngoại nan đại đạo tiền hành bất đẳng nhàn. Hoàng đao thương không tinh không lý thiên hạ anh hùng mạc cảm ngôn. Mở ngoặc tròn mộng trong hồng trần ngoài mộng khó, đại đại đi trước không đợi người nhàn. Hoàng đao giữa tinh không, anh hùng thiên hạ ai dám nói đóng ngoặc tròn. Cuối cùng đã tới lục trọng. Đọc hết khẩu quyết, Vân Dương đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm xúc thồn thức không nói nên lời. Nhớ tới quá trình tu luyện của bản thân thiên ý đao pháp cùng sinh sinh bất tức thần công. Từ không tới có, cảm giác không phải quá khó, từ nhất trọng tới nhị trọng càng thực sự đơn giản, mãi đến ngũ trọng mới có chút gian nan. Tổng thể để nói, từ đệ nhất trọng tới đệ ngũ trọng trước sau hắn chỉ dùng có 2 năm đã công hành viên mãn. Nhưng đột phá đệ lục trọng lại khiến hắn hao phí dòng giã 6 năm, hơn nữa còn tiêu hao vô số tài nguyên so với trước đó. Mà lấy tiến độ trước mắt, muốn tới thất trọng hẳn còn càng thêm khó. Về phần bát trọng cửu trọng phía sau, Vân Dương chỉ có thể biểu thị không dám tưởng tượng. Tu luyện chi lộ quả thực hao phí không biết bao nhiêu tuế nguyệt a. Bất kể nói thế nào, hiện hắn đã đột phá tới lục trọng, đương nhiên là chuyện tốt. Sau biến cố này thực lực của hắn không chỉ tăng gấp bội, mà là điên cuồng tăng lên, thực lực bạo tăng không chỉ 10 lần. Chỉ riêng điểm này đã khiến Vân Dương có chút thỏa mãn. Tối thiểu để mà nói, nhìn khắp huyền hoàng giới, bản thân hắn đã có thể tính là tồn tại không lớn không nhỏ. Có tu vi thực lực hiện tại, Vân Dương cảm thấy Cửu Tôn Phủ đã có khả năng trùng kích thượng phẩm thiên vận kỳ. Hy vọng đám người kia cũng sẽ không chịu thua kém. Có đột phá như vậy, đối với chuyến đi tới yêu tộc lần này, Vân Dương lại thêm mấy phần nắm chắc có thể tự vệ, thực sự rất có triển vọng. Nhìn các loại thiên tài địa bảo trong không gian thần thức, Vân Dương mừng tít mắt. Lần này quá đáng giá. Vừa có thể trợ giúp thiên phạt thánh địa mà hắn tôn kính, lại có thể thu được nhiều đồ tốt như vậy. Nhớ tới kim giáp mã nghĩ, hắn đem sinh mệnh chi khí rót vào nước suối của bọn nó, cũng không phải chỉ là làm theo ước định. Nhìn thấy 300 kim giáp mã nghĩ oanh liệt tự bảo, Vân Dương rót tới 2 phần. Toàn bộ để trong đáy nước, nước suối phun ra tràn đầy sinh mệnh chi lực. Có phần quà tặng này chắc hẳn bộ tộc kim giáp mã nghĩ có thể nhanh chóng lớn mạnh a. Một đường đi tới, vừa tùy tiện tìm một chút yêu thú lạc đàn luyện tay, vừa tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tốc độ di chuyển của Vân Dương cũng không nhanh, nhưng qua mấy ngày, vẫn đi được mấy ngàn dặm đường, tổng thể cũng không chậm. Nhưng Vân Dương lại nhanh chóng phát hiện một vấn đề, hoặc có thể nói là chuyện mà hắn không hiểu. Theo lý mà nói, các nơi đều phong tỏa kín kẽ như thế, Thiên Hy Môn được Thiên Phạt Thánh Địa bảo vệ, tuyệt không để bất luận yêu tộc nào có thể tiến vào huyền hoàng giới. Như vậy, ủ thú ở huyền hoàng giới đến cùng từ đâu mà đến? Nghĩ tới nghĩ lui, trăm mối vẫn không có lối giản. Mang theo nghi vấn, càng đi càng thấy cảnh tượng hoang vu, nửa tháng sơn, a, sơn, o, tê cục Vân Dương cũng thấy mục tiêu huyết hồn sơn. Ngàn vạn năm qua, hiểu biết của huyền hoàng giới về huyết hồn sơn đều lác đác không có mấy, nhưng truyền thuyết về nó lại nhiều vô số kể. Vô luận là người ngâm thơ hát xong đều có vô số câu chuyện về nó. Thơ ca tranh vẽ, cố sự, nghe dồn cần có đó. Ngay cả bình dân bách tính trên huyền hoàng giới cũng không ai không biết huyết hồn sơn. Đây chính là điểm mấu chốt giữa nhân loại và yêu tộc, chính là sinh tử tồn vong chi địa của song tộc. Mà yêu tộc ngày càng cường đại, nhân loại cũng không ngừng tiến bộ. Một bên liều mạng muốn xâm lược, mở rộng lãnh thổ sinh tồn. Một bên thì dùng hết khả năng, không tiếc giá lớn để ngăn cản, bảo vệ chủ quyền của bản thân. Chiến trường chính là huyết hồn sơn. Nam Nhi sinh ý mạc trầm, trượng kiếm thất mã chiến huyết hồn. Nguyện vì xa chàng chết thành dược. Không về quê cũ làm quý nhân. Thân này sinh ở huyền hoàng, chiến chí đến tóc mai. 900 vạn dặm huyết hồn thổ đều là lang nhi của cố hương. Nam Nhi ở tu huyền, kiếm chỉ huyết hồn sơn. Phấn thân quân mạc tiếu, anh danh tồn thế gian. Huyết hồn sơn, xưa nay chính là chiến trường tối cao của hai tộc, cũng là tỉnh mông chi địa của võ giả huyền hoàng giới. Vì sao giang hồ huyền hoàng giới lại có thể bình tĩnh? Thứ nhất bởi có thiên đạo pháp tắc chấp pháp vô tư. Thứ hai chính bởi huyết hồn sơn này. Một khi huyết hồn sơn thất thủ, đó chính là ngày mà huyền hoàng giới sinh linh đồ thán, không còn ngày yên tĩnh. Đây là chuyện liên quan tới họa phúc sinh tồn, không cho phép bất kỳ sơ thất. Huyết hồn sơn chính là áp lực mà nhân loại huyền hoàng giới phải gánh. Nó quá lớn, quá nặng, quá khó để gánh, nhưng lại không thể không gánh. Đến mức không biết từ bao giờ xuất hiện một quy định bất thành văn, cho dù là thù giết cha đoạt vợ. Nhưng chỉ cần là võ giả, chỉ cần tới huyết hồn sơn đối kháng ngoại địch, liền phải tạm buông thù hận. Trăm vạn năm nay, phàm là võ giả chiến tử tại huyền hoàng giới, gia tộc đều được vinh sủng ba đời. Đây là quy của mà một vị thánh quân đề nghị Võ Phong Hạo Nhiên, anh linh không suy, vinh sủng ba đời, thế gian kính chi. Đề nghị này vừa đưa ra, lập tức được thông qua, điều một võ giả quan tâm, không chỉ có đạo đạo phía trước, mà còn có cả danh cầu chi lợi, cho nên đề nghị này, không người dám phản đối. Nhưng một vị thánh quân khác lại nói Võ Phong cuồn cuộn, anh linh nên đi, chỉ cho ba đời, không được tiếp diễn. Cho nên huyết hồn sơn chính là chiến tranh chi địa, nhưng cũng là vinh quang chi địa. Nghĩ tới điều này, Vân Dương nhìn vị trí cách bản thân mấy trăm dặm, dãy núi cao vút trong mây, dài mấy vạn dặm chia đại lục thành hai nửa mênh mông kia, lòng đầy kính ý. Đây chính là sống lưng của nhân loại. Sống lưng chân chính. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1300. Là ai? Nhưng một vấn đề khác lại ập tới, hắn phải làm thế nào để đi qua? Trước kia huyết hồn sơn chưa như hiện tại, nhân yêu trung cực chi chiến, 99 vị thánh hoàng của nhân tộc bày cửu cửu tuyệt yêu đại trận, lừa giết vô số yêu tộc, rốt cuộc bị 8 vị thánh quân của yêu tộc cùng nhau công phá. Nhưng mà yêu tộc đại thương nguyên khí, trận chiến này, nhân tộc thắng, càng nhân cơ hội dựng nên huyết hồn sơn, đem yêu tộc đẩy sang một bên, không thể bước qua một bước. Thế nhưng, huyết hồn sơn này chẳng những ngăn trở yêu tộc xâm chiếm huyền hoàng giới, đồng thời cũng ngăn khả năng nhân tộc tới yêu tộc. Thực chẳng lẽ, phải xông qua cửu cửu tuyệt yêu đại trận hung hiểm khó lường kia, trước mắt cũng chỉ có đường này câu thông hai giới a. Một nơi khác, cửu tôn phủ. Ngay khi Vân Dương trở thành thánh tôn, biên độ linh khí trong cửu tôn phủ lập tức lần nữa biến độ, linh khí như ngưng thành thể rắn. Linh khí từ bốn phương tám hướng đổ ập tới, lấp đầy cửu tôn phủ. Lần này quá mức đột ngột, hơn nữa biên độ lại biến đổi cực lớn, khiến cho đại đa số đệ tử đang tu luyện phải hôn mê tại chỗ, thân thể bọn hắn không chịu được linh khí khổng lồ như vậy trùng kích. Linh khí nồng đậm như ngưng thành thực chất, trực tiếp nhuộm của cửu tôn phủ thành một màu tím, cường độ như vậy kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Sau đó mới dần giảm đi trở lại bình thường. Đám người trải qua biến cố, nhất thời không biết là phúc hay họa, không khỏi có chút lo lắng, nhưng cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện, mật độ linh khí hiện tại, so với 3 ngày trước phải dày gấp 3 có thừa. Dưới chân thiên vận kỳ, nóc nhà cửu tôn phủ. Trung phẩm thiên vận kỳ tượng trưng cho địa vị cửu tôn phủ đột nhiên dâng lên, sừng sững giữa không trung, đón gió phấp phới không thôi. Qua 3 ngày được linh khí tẩy lễ, 3 chữ cửu tôn phủ trên thiên vận kỳ đã biến thành màu tử kim. Thiên vận kỳ đón gió phấp phới tản mát ra từng đạo kim cu nát, chiếu khắp cửu tôn phủ. Đồng tề thiên đang tu luyện cảm nhận được biến cố cũng lập tức giật mình. Nhìn thiên vận kỳ đột nhiên dâng lên, lù lù bất động giữa không trung, sắc mặt đầy ngưng trọng. Thiên vận kỳ sừng sững đứng giữa hư không, không tiếp tục cắp trên đỉnh núi, 10 trượng bên dưới đều là hư huyễn sương mù. Mãi cho đến 10 trượng bên trên mới là cột cờ mới lột xác thành màu tử kim, phiêu phù lơ lửng chống lấy mặt thiên vận kỳ. Chí ít trong nhận biết của Đồng Tề Thiên, trung phẩm thiên vận kỳ tuyệt không thể xuất hiện tình huống này. Chỉ qua một lát, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đám Lạc Đại Giang còn có trưởng lão Phượng Minh Môn hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa của thiên vận kỳ, cùng nhau đến xem tình huống. Theo bọn hắn đến, Đồng Tề Thiên cũng lặng yên biến mất. Với tu vi của Đồng Tề Thiên, đương nhiên không ai có thể phát hiện hắn từng xuất hiện ở đây. Nhìn thiên vận kỳ của cửu tôn phủ, ánh mắt lý trưởng lão của Phượng Minh Môn như muốn trừng rớt khỏi hốc mắt, thần sắc đầy vẻ không thể tin nổi. Biểu tình của đám người khác cũng như đang gặp duyệt. Ngược lại, đám Lạc Đại Giang dù cũng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều gì giảng. Thực ra cái này là do bọn hắn kém hiểu biết, không biết ý nghĩa thực sự của biến cố trước mắt. Cái này là... Cam Thiên Nhan gian nam nuốt nước miếng, nhìn thiên vận kỳ thanh âm ngấp ngứ. Thiên vận trường không đại biểu, cửu tôn phủ xuất hiện một vị thánh tôn. Lý trưởng lão nuốt nước miếng cái ức, lẩm bẩm nói. Hơn nữa còn không phải là sơ giai thánh tôn hư không 10 trưởng a. Đám Lạc Đại Giang không hiểu ra sao, nhao nhao tới hỏi. Thiên vận kỳ xuất hiện, đại biểu môn phái có tư cách ăn vận kỳ thừa nhận, mà thiên vận kỳ sừng sững hư không chính là biểu hiện mà chỉ thượng phẩm thiên vận kỳ mới có, cũng chính là câu thiên vận trường không mà ta vừa nói. Bình thường chỉ có môn phái có cường giả cấp thánh tôn mới có thể xuất hiện tình huống này. Hơn nữa, nhất định phải là người sáng lập hoặc là trưởng môn nhân mới được. Ánh mắt Cam Thiên Nhan nhìn đám Lạc Đại Giang. Trong các ngươi có người đột phá tới thánh tôn. Đám Lạc Đại Giang vẫn ngơ ngác tại chỗ. Trên dưới cửu tôn phủ cũng không hiểu thánh tôn ai đột phá thánh tôn, người mạnh nhất trong chúng ta mới đạt tới thánh hoàng sơ giai a, các thánh tôn cả một khoảng trời, đây chính là một đại giai vị a. Đồng Tề Thiên sao thực lực đồng lão cao thâm, cấp độ càng vượt qua nhận biết của bọn hắn, thế nhưng tính ra lại không phải người cửu tôn phủ, càng đừng nói là người sáng lập, đương nhiên không thể là hắn. Đám người Phượng Minh Môn nhanh chóng tán đi. Bọn hắn bị đả kích không nhẹ, giờ thực như cái xác không hồn, tất cả chỉ chìm đắm trong một suy nghĩ, thánh tôn là ai. Cửu tôn phủ này trên dưới đều là một đám yêu nghiệt. Từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, đều là một đám yêu nghiệt. Nhưng trong đám yêu nghiệt này, là ai đột phá thánh tôn? Cái này không phải quá khoa trương chứ? nhìn khắp toàn bộ Cửu Tôn Phủ, có vẻ như không ai quá 50 tuổi à, là ai đột phá Thánh Tôn. Toàn bộ môn phái trung phẩm dưới chứng Thánh Tâm Điện tính cả 3 vị trí đầu, không có bất cứ môn phái nào có thiên vận kỳ đứng giữa hư không. Thánh Tôn hiếm có, chính là đỉnh cấp chiến lực, nhưng 3 môn phái đứng đầu hàng trung phẩm đều có 1-2 vị Thánh Tôn tỏa chấn, nhưng những Thánh Tôn này lại không phải người sáng lập, cũng không có người là trưởng môn. Đương nhiên sẽ không có đãi ngộ này. Muốn để thiên vận kỳ xuất hiện trạng thái như vậy, chỉ có thể tấn cấp thượng phẩm mới có thể xuất hiện. Ví như thiên hạ thương minh có tới 4 vị Thánh Tôn cường thế tấn chức thượng phẩm, mà khi thiên hạ thương minh còn là trung phẩm đứng ở vị trí thủ tịch, thiên vận kỳ vẫn chỉ cắm trên đỉnh cao nhất, không hề có chuyện thiên vận trường không. Nhưng Cửu Tôn Phủ hiện mới chỉ là môn phái trung phẩm đứng cuối, tại sao lại có khí tượng như vậy? Cửu Tôn mới sáng lập không lâu, người sáng lập cũng không ít, ví như Vân Dương, Lạc Đại Giang, thậm chí Tiền Đa Đa đều có thể tính vào, nhưng đám người Phượng Minh Môn tự thấy bản thân biết rõ nền tảng của Cửu Tôn Phủ, dù là người mạnh nhất như Vân Dương, hiện mới chỉ tấn thăng Thánh Hoàng không lâu, há có thể tấn thăng Thánh Tôn trong thời gian ngắn như thế? Tuyệt không có lý này. Nơi ở tạm thời của Phượng Minh Môn, Cửu Tôn Phủ có người đột phá Thánh Tôn, hơn nữa còn nhất định là một trong 12 người sáng lập Cửu Tôn Phủ. Chỉ có Vân Dương, Thiên Tàn Thập Tú cùng Tiểu Mập Mạp Tiền Đa Đa mới tính là người sáng lập. Hiện trừ Vân Dương ở ngoài, Khổng Lạc Nguyệt cùng Lan Nhược Quân dẫn đệ tử ra ngoài rèn luyện, những người còn lại đều ở đây cả, vậy sẽ là ai cơ chứ? Sử Vô Trần còn chưa xuất quan, lấy việc hắn tự hủy căn cơ, luyện lại kiếm tâm, đoán chừng dù có thể thành tựu Thánh Tôn, nhưng cũng tuyệt không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa hắn bế quan gần đây, nếu đột phá, chúng ta không thể không cảm ứng được. Tương tự, những người khác cũng không đột phá Thánh Tôn. Như vậy chỉ có thể là 3 người ở ngoài, không phải Lan Nhược Quân thì là Khổng Lạc Nguyệt. Nếu vẫn không phải 2 người bọn hắn, vậy chính là trưởng môn Vân Dương. Ai có khả năng hơn?